Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, thứ 27 chương. Đi đâu? Vừa vào cửa, liền nghe đến Trạm Húc Dương thanh âm siêu tỉnh. Vu Nam quay đầu nhìn nằm ở trên giường Trạm Húc Dương liếc mắt một cái. Ta vừa mới đi một chuyến giao dịch trung tâm, gặp thứ tốt, nàng đóng cửa lại, buông mì, đem hạt giống xách đến hắn trước mặt. Ân, cái gì? Trạm Húc Dương vươn tay sư lỗ một chút tóc, vén chăn lên xuống giường, nhìn thấy một bán hạt giống. Nhượng ta cấp mua mão, Vu Nam mở túi ra cho hắn nhìn. Nhiều như vậy, Trạm Húc Dương ló đầu liếc mắt nhìn, phi thường ngoài ý muốn. Ân, thứ này buông tay lý, không chừng lúc nào là có thể phái thượng trọng dụng chàng, Vu Nam cười cười. Để túi ni lông vén lên mành, đi tới chính mình bên giường, đem hạt giống đảo đến trên giường, bởi vì có bên ngoài tự phong túi trang. Đảo không cần lo lắng đem hạt giống tát khắp nơi đều là. Ta trước nghiên cứu một chút đô là cái gì hạt giống. Nói không chính xác có thể tìm ra một hai dạng có thể ăn gì đó, nàng nhắc tới một câu. Cách cơm chiều thời gian còn có mấy tiểu thí. Đợi một lát lại đi chuẩn bị cũng tới kịp. Ngươi không biết mua là cái gì hạt giống. Trạm Húc Dương vén rèm lên đi tới. Ngồi ở bên kia giường. Nhìn nàng chuyển. Chủng loại nhiều lắm, dù cho từng cái hỏi xong tên, ta cũng không nhớ được. Vu Nam đem hạt giống một túi túi sắp xếp mã đặt ở ga giường thượng. Lại từ trong phòng tìm được giấy bút, một lần nữa trở lại bên giường tọa hạ, nàng trước tùy ý lấy một bao. Sau khi mở ra nặn ra một viên so với châm tiêm lớn hơn không được bao nhiêu hắc màu xám hạt giống. Dùng dị năng thôi phát, phím sáng bóng hạt giống chịu cộng nha. Dần dần trưởng thành hậu khai ra đệ nhất đóa hoa nhỏ thời gian. Vu Nam đình chỉ dị năng chuyển nhập, tinh thần phấn chấn hoàng sắc hoa nhỏ ở này nước đóng thành băng mùa lý ngạo nghễ rất. Lập, cứng rắn phiếm ra một chút quỷ dị vị đạo, này gọi là gì hoa tới? Vu Nam cúi đầu suy nghĩ kỹ lưỡng, loài hoa này là sống một năm thân thảo, phi thường dịch sống, hồi bé thường xuyên nhìn thấy. Bao gồm nàng nhà bà nội trong viện, hàng năm đều là một mảnh phiến sinh trường, khai ra đủ mọi màu sắc hoa nhỏ, hơn nữa bị ong mật thụ phấn hậu, còn có thể khai ra song sắc hoặc là tam sắc hoa. Tục xưng, không chết được, tên khoa học cũng không biết, Trạm Húc Dương nói. Ngô, Vu Nam vội vàng gật đầu, xé một tiểu màu giấy, viết xuống không chết được ba chữ, nhét vào trong gói to phong hào. Sau nàng lại thôi phát hai loại hạt giống, lại là liên Trạm Húc Dương cũng không biết tên. Chiêu này mất linh a, loại này tự phát ra đến có hơn phân nửa đô không biết. Căn bản không có biện pháp viết nhãn, Vu Nam ủ rũ nhìn kia hai bụi cây không biết tên thực vật nói. Dù sao số lượng nhiều như vậy, lãng phí một hai khỏa sợ cái gì. Ngươi như nhau thôi phát một viên nhìn nhìn, sau đó chính mình bài cái tự. Phân loại phóng hào, lập tức là có thể dùng tới phóng bên ngoài. Nhất thời hồi lâu nhi không dùng được liền trước thu lại, Trạm Húc Dương cười cười. Đứng dậy, chính ngươi ngoạn đi, ta mang theo thang viên ra tản bộ một chút, chính suy nghĩ không biết nên thế nào đem rau dưa hạt. Giống lấy ra đâu, Trạm Húc Dương cử động chính hợp nàng ý. Vu Nam lập tức gật đầu, ân, chính ta chậm rãi lăn qua lăn lại. Ngươi ra cửa nhiều xuyên bộ y phục, hình như lại muốn tuyết rơi, biết Trạm Húc Dương ứng thanh. Mặc vào áo khoác ra cửa, đẳng tiếng bước chân đi xa, Vu Nam mở tùy thân hệ thống, lấy cà chua, củ cải, rau thơm đẳng thường dùng rau dưa hạt giống soát ra các một vạn hạt. Dùng tương đồng quy cách tự phong túi trang, để qua một bên, sau đó bắt đầu chọn lựa lấy tiếp tục thôi phát hạt giống. Trái lại thật làm cho nàng tìm được kỷ loại khả năng hội phái thượng công dụng. Chè bương, măng có thể ăn, thân trúc có thể đáp trúc phòng, làm cơm lam chờ một chút, công dụng nhiều không kể xiết, chạy văn cỏ, tới mùa hè có thể khu trừ muỗi, cũng không biết có phải hay không đối biến dị muỗi đồng dạng hữu hiệu. Lồng heo cỏ, lý do giống như trên, màu tím cà chua bi, coi được lại ăn ngon. một loại trông giống anh đào củ cải như nhau mini cà rốt. Bổ sung cà rốt tô át không thể thiếu rau dưa, cho dù nó nhìn qua xác thực nhỏ một chút, còn có vài loại tạm thời nhìn không ra chủng loại cây cối. Bởi vì đề cao lúc cần đại lượng dị năng, cho nên đương phát hiện chúng nó là thực vật thân gỗ lúc. Vu Nam liền đình chỉ thôi phát, miễn cho bị bọn họ tháo nước trong cơ thể năng lượng. Có chuyện làm thời gian luôn luôn bất giác lưu được rất nhanh. Đặc biệt đương chuyện này còn muốn bị phân chia đến thích hàng chung thời gian. Vu Trấn Thanh cùng Trạm Húc Dương lúc trở lại, Vu Nam chính ngoạn được bất diệt nhạc hồ. Hai người bị trải đầy đất hoa cỏ cây cối hoảng sợ. Hoắc, liên cái đặt chân địa phương cũng bị mất. Người đây là lăn qua lăn lại cái gì đâu. Vu Trấn Thanh khom lưng đem trên mặt đất hoa cỏ hướng bên cạnh xê dịch. Nhượng ra hắn muốn đi lộ địa phương. Nha, thiên đô màu đen. Xong, còn chưa có làm cơm. Vu Nam theo trên mặt đất nhảy lên. Phong Hảo cầm trên tay một bao hạt giống. Chuẩn bị đi làm cơ mơ siêu tiểu thúc thúc giúp thu một chút bái. Ta cho các ngươi làm tốt ăn mì, ngươi thật là có thể gây phiền toái cho ta. Này đại mùa đông đột nhiên nhô ra nhiều như vậy nở hoa thực vật. Cho vào ai trên người đều phải sinh nghi, mặc dù miệng thượng oán trách. Vu Trấn Thanh còn là nhận mệnh cởi áo khoác ngoài, ngồi xổm xuống, thân một gốc cây bụi cây nhặt lên, xếp thành một đống phóng. Thang viên ở trong phòng tát một chút hoan, đem vừa đôi đến cùng nhau hoa cỏ lại cấp phịch đầy đất. Bị hắn khiển trách một trận, mới thành thật ngồi xổm góc tường. Trạm Húc Dương ở bên cạnh cho Vu Trấn Thanh giúp, Vu Nam tay chân lanh lẹ để cao mấy cây rau hẹ cùng hương hành. Lại cầm một hộp súp đặc bào, đi tới ga lò biên đi làm mùa xuân mặt, phụ liệu hơi có khiếm khuyết, chỉ có thể được thông qua làm giản dị bàn. Vu Nam cầm trên tay chiếc đũa rảo không ngờ như thế mới vừa vào hoa mì. Đồng thời chi cạnh tai, nghe tiểu thúc thúc nói với Trạm Húc Dương khởi bọn họ ly khai mấy ngày này căn cứ biến hóa. Đại lượng nhân khẩu dũng mãnh vào sử căn cứ sức lao động mạnh thêm. Nối ngôi với khu A góc Tây Bắc chữa bệnh trung tâm công trường sau. Ở chữa bệnh trung tâm bên cạnh cùng Tây Môn phụ cận. Lại cắt mở một công trường. Nghe nói là sau này, phục vụ trung tâm cùng căn cứ tòa nhà văn phòng. Bất quá bởi vì khí trời lạnh lẽo, hiện nay chỉ có thể làm một ít đào đất cơ, đóng cọc các loại không cần sử dụng xi măng làm việc. Căn cứ mới ra đài cống hiến trị chế độ, hoàn thành do căn cứ hoặc quân bộ tuyên bố nhiệm vụ. Cùng với đối nền làm ra cống hiến cũng có thể thu được nhất định ngạch độ cống hiến trị. Cống hiến trị ấn đếm phân chia đẳng cấp, hưởng có bất đồng ưu đãi cùng phúc lợi, cụ thể có thể đến phục vụ trung tâm đi cố vấn. Chỗ đó có bản công kỳ căn cứ chỉ nam, có thể tuần tra tất cả mới nhất công bố điều lệ, Vu Trấn Thanh đem một gốc cây dâu tây thượng sở. Hữu thành thục trái cây nhất hái xuống, dâu tây bỏ lên trên bàn, còn lại hành cùng lá cùng những thực vật khác ném cùng một chỗ. Cống hiến trị. Ta thế nào cảm thấy là căn cứ vì bạch lao chỗ tốt mới ra sân khấu một chính sách. Trên mặt đất thu thập xong, Trạm Húc Dương chuyển cái băng ghế tọa hạ ta vừa mới nhìn đến ngươi nói cái kia chế độ. Tổng cộng là 013500 cái cống hiến trị. Bị phân chia thập một cấp bậc, biết cống hiến trị trừ làm nhiệm vụ, làm nghiên cứu khoa học một loại, còn có thể thế nào thu được sao? Là hiến cho, hắn uống một ngụm nước. Tiếp tục nói, này hiến cho cũng không là một điểm hai điểm là được. Lượng muốn đại, tỉ như đại lượng lương thực, đại lượng thủy, đại lượng thuốc, phàm là cuộc sống vật tư cũng có thể. Đương nhiên, hiến cho đồ xa xỉ cùng hiến cho nhu yếu phẩm lấy được cống hiến trị nhất định là bất đồng. Thức ăn nước uống, không có nhân hiến cho đi. Có ăn, ai không muốn cho mình ở lâu điểm mơ siêu, Vu Nam quay đầu cắm một miệng. Đem điều hảo canh gà tưới vào trên mặt, tam bát thơm ngào ngạt mùa xuân mặt liền làm xong, ăn cơm mơ siêu, đem mặt bưng đến trên bàn. Ba người quây quanh bàn mà ngồi, cũng chưa chắc liền không ai quên, Vu Trấn Thanh cầm lên chiếc đũa không vội vã động thủ. mà là tiếp tục nói lên vừa chưa xong lời đề, thức ăn cũng có bảo đảm chất lượng kỳ đi. Bảo đảm chất lượng kỳ lớn lên đại khái liền chính mình lưu lại. Ngắn đâu, nếu như căn cứ khai ra điều kiện đủ mê người, nói không chừng đã có người hội quyên ra thức ăn, điều này cũng đúng, Phu Nam gật gật đầu. Tựa như chính bọn họ trong nhà, trứng gà, mới mẻ rau dưa các loại đã sớm ăn sạch, hiện tại ăn đôi trước đây xử lý quá, mất nước hậu dịch bảo tồn thái. Thịt, nếu như không phải lần này kiếm cớ lộng gieo giống tử ra. Còn không biết lúc nào mới có thể ăn thượng mới mẻ rau dưa cống hiến trị cao có cái gì ưu đãi. Nếu như điều kiện thích hợp không như chúng ta cũng quyên điểm mất nước rau dưa ra, không đến 50 cái. Cống hiến trị là linh cấp, theo nhất cấp bắt đầu mới có thể hưởng thụ đến chính sách ưu đãi. Hiện tại đã tuyên bố đều là một ít ưu đãi. Không có giá trị gì, Trạm Húc Dương chậm rãi trộn trộn mì. Khơi mào một chiếc đũa nhẹ nhàng thổi đi nhiệt khí, nghe ta một câu khuyên. Ngươi liền làm điểm nhiệm vụ thăng thăng cống hiến trị phải. Biệt tổng suy nghĩ những thứ ấy không thực tế đường tắt. Kết quả là cho mình nhạ một đống phiền phức, Trạm Húc Dương lời này nói có chút nặng. Vu Nam không thoải mái bĩu môi, nàng cũng không phải tiểu hài tử. Sao có thể không biết đem đại lượng thức ăn lấy ra có bao nhiêu đục lỗ? Vốn chính là thuận miệng vừa nói lời nói đùa. Không ngờ Trạm Húc Dương hội lớn như vậy phản ứng. Bị hắn nói không có tâm tình. Vu Nam không nói thêm gì nữa. Muộn đầu ăn cơm siêu thấy Vu Nam đơn phương giận dỗi. Vu Trấn Thanh cũng không lên tiếng. Thẳng đến đồ ăn cơm xong. Mới đánh cái giảng hòa, được rồi. Đô lớn như vậy người còn cáu kỉnh, người Húc ca nói không sai, hiện tại này thế đạo không thể so trước đây, chính ngươi có chút gì muốn học hội che đậy, bằng không một không cẩn thận liền khả năng mang đến cho mình đại ma phiền. Ngươi nói ngươi lấy mất nước rau dưa ra, mặc kệ lấy bao nhiêu, người khác đầu tiên liền biết ngươi không thiếu rau dưa ăn. Gặp được đen tâm đến đánh cướp làm sao bây giờ? Dù cho không ai đánh cướp, khiến cho người khác chú ý, vạn nhất bại lộ ngươi dị có thể làm sao? Ngươi là tính toán cấp căn cứ loại thái đi, vẫn là có ý định làm cho đương tiểu chuột bạch đi. Ta biết, ta lại không ngốc, Vu Nam cúi đầu nói thầm một tiếng. Ta không phải là thuận miệng vừa nói thôi, cũng không thực sự tính toán quên ra không phải, chúng ta mất nước rau dưa cũng không phải rất nhiều. Không chuẩn cho dù muốn quyên, nhân gia vẫn còn trễ ít đâu, Trạm Húc Dương hừ nhẹ một tiếng. Ngươi trong lòng mình đều biết là được, làm chuyện gì trước đây trước tiên ở trong đầu chuyển thượng mấy lần lại nói, biết rồi, Vu Nam. Làm cái mặt quỷ, đứng dậy tìm cái inox chậu, đem Vu Trấn Thanh theo cây thượng hái xuống dâu tây, cà chua bi đẳng bỏ vào, ta đi rửa hoa quả. Sau này mỗi ngày đô lộng điểm ra đến ăn, trong khoảng thời gian này ăn không được mới mẻ rau dưa. Đều nhanh nghẹn điên rồi. Hết chương.